Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, phản đối. Canh 3, Tống Triệu Dương nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh trưởng lão, hà tất phải như vậy đây? Màn hoàng quá nguy hiểm, đi tới cơ hồ là tất chết. Lãnh Phi nói, bệ hạ, biết người biết ta mới được. Chúng ta đối với man hoang không biết gì cả liền phái người tới. Không khác nào chịu chết. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tòi kết quả. Hắn bỗng nhiên vầng sáng chợt lóe, nhìn về phía Đường Lan. Phu nhân, Thiên Uyên có chưa từng đi người man hoang? Đường Lan đôi mắt sáng chớp động, đăm chiêu, nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt sáng lần nữa trở nên lờ mà lờ mờ. Thần hồn dần dần bay đi. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt. Đôi mắt sáng khôi phục thâm thúy. Nhẹ nhàng nói, được rồi, còn là đừng đi tới đi. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Đường Lan nói, bệ hạ, vẫn là tìm thêm một ít quy hư cảnh cao thủ đi. Rất nhiều đều lặng ẩn mà không ra. Chúng ta Thiên Uyên quy hư cảnh cao thủ không chỉ như vậy nhiều. Đúng, đây mới là đúng lý. Tống Triệu Dương vội vàng gật đầu. Hắn muốn đánh nhất sạch Lãnh Phi đi man hoang chủ ý. Sau 10 ngày, man hoang quy hư cảnh cao thủ sẽ đến trấn Quân Sơn. Đường Lan nhẹ giọng nói, có thể giữ bọn họ lại, vừa suy yếu man hoang thực lực, cũng có thể trì hoãn man hoang xâm nhập phía nam thời gian. Được, vậy chậm liền đi. Hắn chuyển thân liền đi, rất sợ Lãnh Phi nói tiếp muốn đi thám man hoang nói. Nhìn đến hắn vội vã mà đi, Lãnh Phi cười một tiếng, nhìn về phía Đường Lan. Đường Lan nhẹ giọng nói, là phụ hoàng cùng mẫu phi. Lãnh Phi kinh ngạc, hoàng thượng cùng Thiên Vũ nương nương đi qua man hoang. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nói, vậy nhanh đi về hỏi một chút. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, hừ một tiếng, phu nhân chờ một chút, ta đi một chút liền trở về. Thân hình hắn biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở Kinh Sợ Tuyết ngoại thành. Kinh Sợ Tuyết ngoại thành, Dương Nhược Băng cùng Chu Trường Phong cùng Triệu Tử Minh tại ngăn cản 6 cái thần minh cảnh cao. Thủ vây công, rầm rầm rầm rầm, ầm ầm ầm ầm, ba ba. Đủ loại kinh thiên động địa âm thanh vang rồi. Kinh Sợ Tuyết ngoại thành đây một phiến rừng cây bị san thành bình địa. Mặt đất thật giống như bị cày lục qua rất nhiều lần. Bùn đất không thấy, chỉ có một đạo khe rãnh. Lãnh Phi sắc mặt âm u. Lần này dĩ nhiên xuất động 6 cái thần minh cảnh cao thủ. Thiên Hải tổng cộng mới bao nhiêu cái thần minh cảnh cao thủ? Chẳng lẽ đều phái ra đối phó mình? Xem bọn hắn quần áo màu xanh lục, hiển nhiên không phải lúc trước Cự Linh Tông cùng Bích Tuyền Tông. Bọn họ toàn quân bị diệt tin tức hẳn còn chưa truyền đi. Cho nên Thiên Hải vẫn người trước hy sinh, người sau tiếp bước phái ra thần minh cảnh cao thủ giết mình. Hắn chợt lóe xuất hiện ở bên cạnh, Lôi Trì xuất hiện, đã khuếch trương vì 4 trượng phạm vi. Sau đó từng đạo roi lôi thoáng hiện, hơn 10 đạo roi lôi rút ra ngoài, ầm ầm ầm ầm, từng cái thân ảnh bay lên, roi lôi uy lực càng ngày càng kinh người, cho dù bọn họ có thể đỡ nổi Lôi Đình, lại không ngăn được roi lôi bên trên bao hàm sức mạnh mạnh mẽ. Bạch quang từ hắn trong tay áo chui ra, bắn về phía một cái lục sam trung niên. Lục Sam trung niên vội vươn trưởng muốn ngăn trở, đáng tiếc lại không trở ngại chút nào xuyên thấu bàn tay. Bắn vào ngực, sau đó bắn về phía một người khác. Ngực bị bắn thủng, một đạo khác roi lôi đồng thời quất tới. Hắn cũng không còn cách nào ngăn trở. Phanh, một mực, nổ thành mấy khối nám đen than củi. Lãnh Phi đem thiên hoa kiếm cùng roi lôi cùng long văn tương hợp. Uy lực kinh người, thời gian nháy con mắt, một cái khác lục sam trung niên lại bị chiết thành mấy khối than. Lãnh Phi vừa xuất hiện, liền giết 2 người, còn lại 4 người hơi biến sắc mặt, đồng thời buông tha Chu Trường Phong 3 người, hướng về Lãnh Phi, ầm ầm ầm ầm, liên tiếp trong tiếng nổ, phạm vi 10 trượng bị một phiến bạch quang bao phủ trong đó. Phảng phất một vành mặt trời rơi xuống, Lãnh Phi đã thi triển toái hư bước xuất hiện ở ngoài 10 trượng. Miễn cưỡng tránh né đây một phiến bạch quang, sắc mặt âm u vô cùng. Triệu Tử Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, oa, khạc ra một búng máu. Lãnh Phi ôm quyền xá, đa tạ Triệu sư huynh. Triệu Tử Minh khoát tay một cái nói, khách khí cái gì, không nghĩ đến đám người này như thế khó chơi. Không sợ chết, đến thần minh cảnh, thường thường sẽ càng tích mệnh, sẽ không tùy tiện liều mạng. Rất hiếm thấy đến đây 6 cái người thiên hải loại này. Nhưng nghĩ tới người khác theo như lời thiên hải cực đoan. Hắn lý giải gật đầu một cái, bọn họ không sợ chết, vậy thì nhìn một chút chết hơn nhiều. Còn sợ hay không? Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng. Chu Trường Phong nói, tính một lần, đã tới Tam Tông, phòng chừng còn lại mấy tông cũng sẽ liên tục phái ra cao thủ. Lãnh Phi lắc đầu một cái, đây cũng là Tam Tông, lại thêm nguyên bản, tổng cộng đến ngũ tông, còn có tứ tông, còn lại tứ tông khả năng sẽ không tới. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Dương Nhược Băng nói, theo ta được biết, Thiên Hải Cửu Tông không hợp, hơn nữa Tứ Tông cùng Triều Đình cũng không hợp. Lãnh Phi cười một tiếng, chẳng lẽ bọn họ còn có thể cảm tạ ta? Nói không chừng thật biết cảm kích ngươi. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu nói, bọn họ một mực cùng còn lại ngũ tông đấu lén, hơn nữa cùng Triều Đình đấu lén. Triều đình trong bóng tối nâng đỡ ngũ tông đối phó đây tứ tông. Cho nên bọn họ cũng sẽ không đi tìm cái chết. Nói như vậy, sẽ không lại đến thần minh cảnh cao thủ. Lãnh Phi cười nói, Dương Nhược Băng nói, lại đến mà nói, sợ là muốn tới quy hư cảnh rồi. Đến lúc đó chúng ta chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Một khi đến quy hư cảnh cao thủ, tới một cái may mà. Có Từ Tĩnh Nghi ngăn trở, nhưng nếu là hai cái đâu, vậy bọn họ liền phải ngăn trở, để cho Từ Tĩnh Nghi dẫn người chạy trốn. Quy hư cảnh cao thủ đối phó bọn hắn, chỉ sợ bọn họ không ngăn được mấy chiêu liền phải mất mạng. Lãnh Phi nói, quy hư cảnh cao thủ xác thực nguy hiểm, bọn họ một khi xuất hiện, lập tức chú ý ta qua đây, đừng như đây hai lần một dạng. Đây hai lần đều là giao đến tay sau đó. Cảm thấy không địch lại, Dương Nhược Băng mới chú ý mình, mà không phải đối phương vừa xuất hiện liền chú ý hắn. Thần minh cảnh cao thủ còn có thể kéo lát nữa. Quy hư cảnh cao thủ chính là trong mấy chiêu, không cho phép hắn chạy tới. Biết rõ, Dương Nhược Băng lúc lắc tay ngọc, Lãnh Phi ôm quyền xá, lần nữa biến mất. Hắn mang theo Đường Lan rất mau tới đến Long Kinh, bước vào hoàng cung bên trong, thấy được trong hậu hoa viên Đường Hạo Thiên cùng Thiên Vũ. Hai người đang ngồi ở một gian tiểu đình bên trong thưởng ban đêm hoa. Ánh trăng như nước, tiểu đình bên trong bị đèn lồng chiếu lên sáng như ban ngày. Hai người sau khi đi vào, Đường Hạo Thiên chưa cho Lãnh Phi sắc mặt tốt, giả bộ như không thấy hắn. Chỉ là cười ha hả cùng Đường Lan nói chuyện. Đường Lan đem chính mình ý đồ nói. Lãnh Phi muốn đi một chuyến man hoang. Biết rõ hai người bọn họ đi qua, cho nên đến trước thỉnh giáo. Ngươi muốn đi man hoang? Đường Hạo Thiên nhất thời trừng hai mắt, lạnh lùng nói, là nổi cái quái gì điên? Phụ hoàng, Đường Lan sảng giọng, nàng xem hướng về Thiên Vũ. Mẹ, ngươi quản hắn. Thiên Vũ hé miệng cười nói, man hoang xác thực cực nguy hiểm, không khác nào tìm chết. Nương nương kia cùng hoàng thượng là tại sao trở về? Lãnh Phi nói, Thiên Vũ nói, chúng ta là may mắn, cứu một cái người man hoang, cho nên mới có thể đi vào, cũng không có ở lâu. Đường Hạo Thiên trầm giọng nói, ngươi muốn đi, vậy liền nhanh đi, đỡ phải thành hôn lại đi. Lãnh Phi nói, Hoàng thượng, thật nguy hiểm như thế. Chẫm lừa ngươi làm cái gì? Đường Hạo Thiên tức giận nói, ngươi cảm giác mình võ công quá mạnh đi. Nói cho ngươi, tại trong man hoang, không đáng nhắc tới. Lãnh Phi cười nói, vậy ta càng mau mau đến xem. Man hoang võ công cuối cùng có cái gì chỗ cường đại? Đường Hạo Thiên nói, man hoang võ công cần hết Hàn Thiên tức giận mới có thể tu luyện. Ngươi học tâm pháp cũng vô dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.